Tận thế nhạc viên, chương 1212, vạn không ngờ tới Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống một đời, có khi cũng thật sự là quá hoang đường đi. Nàng tân tân khổ khổ thăng cấp, huấn luyện, thu thập tài nguyên, chiến đấu, làm một trưởng thành hình. Lâm Tam Tửu thật vất vả mới hỗn đến hôm nay tình trạng. Kết quả là, nàng vẫn là luân lạc tới bán thận tình trạng. Đại khái là thấy nàng nhìn mình lom lom nửa ngày không lên tiếng. Tiểu điếm chủ nháy hai lần con mắt. Úc, một tiếng. Nguyên lai ngươi là một cái mới nhập viện bệnh nhân. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một hồi. Tiểu điếm chủ rốt cuộc thở dài. Tựa hồ không hiểu vì cái gì giải thích tình huống trách nhiệm thế nào cũng phải rơi vào chính mình trên người không thể. Ngô, người muốn kiếm điểm số. Dù sao cũng phải lấy cái gì đồ vật đổi đi. Điểm số chỉ có bệnh viện bên bệnh viện mới có. Người nghĩ, một cái bệnh viện chủ yếu sẽ thiếu cái gì? Không phải liền là trên thân người chút đồ vật kia nha. Hai người trên đỉnh đầu quạt điện. Kẹt kẹt kẹt kẹt nhất là vang dội. Phát ra thanh âm so quấy lên gió lớn nhiều. Đương nhiên, người nếu là không nghĩ bán thận lời nói. Tiểu điếm chủ gãi gãi ra mặt, khóe mắt màng A, máu A, trái tim A, bao quát đại não. Tất nhiên, nhóm máu A gen A cái gì liền không suy tính. Không cần phối đôi, có hàng là được. Kỳ thật người người có thể nghĩ tới thể tạo thành bên trong. Có 80% đều có thể lấy ra đổi điểm số. Bất quá bình thường mà nói, tất cả mọi người tương đối thích thay thận nha. Bởi vì thiếu đi nó không ảnh hưởng ngươi sống. Lâm Tam Tửu nhớ tới chính mình khi còn bé. Đối lớn lên sau nhân sinh tràn đầy rất nhiều ảo tưởng. Nhưng hiển nhiên khi còn bé nàng sức tưởng tượng còn chưa đủ phong phú. Máu đâu? Máu bán thế nào? Cái này cũng không tốt. Tiểu điếm chủ vung lên đen xì tay không? Muốn 10 lít máu mới có thể đổi được 3 giờ. 10 lít, chính là một đầu khủng long. Rút nhiều như vậy máu về sau chỉ sợ cũng đến ngất đi. Một cái kia thận có thể đổi mấy điểm. Nàng không thể tin được có một phần nhỏ chính mình. Ngay tại nghiêm túc cân nhắc bán thận cái này lựa chọn. 5 điểm, tiểu điếm chủ hướng nàng cười một tiếng. Vừa vặn đủ một bản người chơi cảm kích thư nha. Vì mẹ hắn một cái giấy sổ. Thật muốn vứt bỏ một cái thận sao? Đáng giá sao? Nếu thật giống nha Giang nói. Cầm tới cảm kích thư liền có thể kết thúc trò chơi lời nói. Thế thì còn miễn. Nhưng là nha Giang trước đó không có tiến vào bệnh viện. Hắn lúc ấy hiển nhiên còn không biết hắn sai vô cùng. Lâm Tam Tửu vẫn là không hiểu rõ trong đời của mình rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Đến mức nàng thế mà cần tại mấy tờ giấy cùng chính mình thận trong lúc đó làm lựa chọn. Từ một loại nào đó góc độ tới nói. Bán thận đi mua heroin đều so cái này có giá trị a, sao? Bán thế nào? Nàng có điểm nói lắp. Ý của ta là, ta, như thế nào đem thận của ta cho ngươi? Đơn giản, không đau nhức, tức làm tức đi. Tận thế cửa hàng bên trong nhỏ chủ không chút nghĩ ngợi liền phun ra dòng người quảng cáo tuyên truyền từ. Thực sự gọi người có loại hoảng hốt cảm giác. Người thấy cái này sao? Hắn cúi người, cả người biến mất tại sau quầy. Chỉ lưu lại một cái giám, cổ đè vào bên ngoài. Hắn theo trong quầy rút mấy cái. Ba, đem một cái đồ chơi nhỏ đập vào quầy trên. Lâm Tam Tửu thấu thân đi qua nhìn thời điểm. Nhịn không được vô ý thức đem một cái tay đặt tại chính mình trên lưng. Đây là một cái kim loại chế hình chữ nhật giàn khung. Tựa hồ cùng dao giải phẫu dùng là cùng một loại tinh cương. Có trưởng thành nam tính bàn tay dài như thế. Tại thép chế giàn khung phía dưới. Liên tiếp một cái bọc y dụng cao su tròn tay cầm. Thực thuận tiện làm cho người ta cầm nó. Sau đó như vậy vạch một cái. Theo ngươi trên lưng thận bộ vị xẹt qua đi. Tiểu điếm chủ cầm nó. Khoa tay cho Lâm Tam Tửu xem. Đồng thời ta nói một tiếng. Thận, người thận liền rơi ra quy thuận ta. Đây cũng quá trò đùa a. Tất nhiên. Đây không phải nói Lâm Tam Tửu liền nguyện ý chân chính nằm ở thủ thuật trên đài. Làm cho người ta hái đi chính mình một cái thận. Nàng nghĩ đến tại bệnh mình phòng một bên bị người giết chết người kia. Tưởng tượng thấy sát thủ là như thế nào đem hắn nội tạng thu thập lại. Cất vào túi bên trong cầm tới chỗ này đến đổi điểm số. Nàng nhìn chằm chằm chi kia dàn khung nhìn một hồi. Trong đầu cẩn thận sàng chọn một lần chính mình lựa chọn. Mặc dù thực sự không nhiều. Một, nàng có thể trở về phòng đi. Cầm tới phòng trong chữa bệnh vật dụng. Lại xuống đến quy ra tiền đưa chúng nó bán cho tiểu điếm chủ. Đây là một cái rất xuẩn biện pháp. Cầm phòng trong chữa bệnh vật dụng. Kia bệnh viện nhưng là muốn quan tâm nàng thu đủ giá. Nàng tới tay cũng chỉ có quy ra tiền. Nhiều lắm là xem như hủy đi tường đông bổ tây tường. Hơn nữa chân chính nan quan cùng nguy hiểm. Vẫn là nàng muốn ở trong tối địch vây quanh bên trong nghĩ biện pháp từng chút bò lại đi. Phải biết, sợi dây không đủ dài. Nàng đứng tại trên mặt đất căn bản với không tới nó. 2. Bán thận. 3. Đi săn người khác. Lấy người khác chữa bệnh vật dụng cùng thân thể khí quan đến đổi điểm số. Một biện pháp cuối cùng. Nghĩ đến chính là cái này trong bệnh viện người chơi chủ yếu thủ đoạn. Lâm Tam Tửu vừa rồi liền gặp mấy cái nàng không ngại theo này trên người hái cái thận người. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Nàng hiện tại đã không có bệnh viện giấy thông hành. Cũng không có sung túc chiến lực. Chỉ cần người khác chạy trốn tới trên tường đi. Kia thợ săn cùng con mồi vị trí sẽ phải trái ngược. Ngươi còn do dự cái gì? Tiểu điếm chủ kiên nhẫn đang dần dần biến mất. Miệng giống cá chép đồng dạng vểnh lên ra tới. Ngươi không mua liền tránh ra điểm. Người khác còn muốn mua đâu? Ngươi muốn ta bán thế nhưng là một cái thận. Lâm Tam Tửu giờ khóc giờ cười. Đây là có thể tùy tiện quyết định sự sao? Như thế nào không thể? Tiểu điếm chủ mặc dù lớn lên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Biểu tình lại sinh động phong phú. Trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy đều đang chạy lông mày. Ngươi muốn thực sự rất muốn cùng nhau toàn một đôi thận. Ngươi còn có thể tại có điểm đếm được thời điểm. Hướng bệnh viện mua một cái mới trả về sao? Còn có thể làm như vậy? Có lẽ ngươi có thể như vậy? Ý lão sư bỗng nhiên đề nghị. Ngươi bán thận đến 5 điểm. Mua một cái giấy thông hành 2 điểm. Không trả thừa 3 điểm sao? Ngươi có giấy thông hành. Liền có thể theo trên tường chạy về trong phòng đi. Đem chữa bệnh vật dụng bắt lấy tới quy ra tiền bán cho hắn. Nếu như có thể kiếm ra 10 giờ. Vậy mua xuống người chơi cảm kích thư. Lại đem thận chuộc về. Nếu như thấu không đủ 10 giờ. Ngươi cùng lắm thì xem hết hiểu rõ tình hình lời bạt. Lại đem nó bán đi nha. Về phần tại chữa bệnh vật dụng thượng thiếu điểm số. Có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Chỉ ít ngươi bây giờ biết làm như thế nào kiếm điểm số. Lâm Tam Tửu cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Nếu như ta bán ngươi một cái son dưỡng môi. Ngươi cho ta mấy điểm. Để cho an toàn. Nàng nghĩ đánh trước nghe ngóng giá cả. Còn có ống chích, mắt cao. Nhiều như vậy thứ đồ nát. Thêm cùng một chỗ ta có thể cho ngươi 2 điểm. Tiểu điếm chủ dùng một loại nhảy lầu máu giá không mua dẹp đi khẩu khí nói. Ngươi quyết định nhanh một chút. Kia chuộc về thận muốn bao nhiêu? 10 giờ. Tiểu điếm chủ nói đến chỗ này. Còn tăng thêm một câu. Đúng rồi. Người chơi cảm kích thư chỉ cung cấp một người một lần nhìn. Ngươi tại hạn định thời gian bên trong sau khi xem xong nó liền sẽ tự động biến mất. Không nhớ được nội dung cũng đừng trách ta. Muốn cầm nó đổi điểm số. Là không thể nào. Đến. Ý lão sư kế hoạch toàn ngâm nước nóng. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình cà phê hiệu quả thời gian coi như sung túc. Đang bán thận. Cầm tới người chơi cảm kích thư về sau. Nếu như nàng nhanh bắt người. Có lẽ có thể dùng cái kia thằng xui xẻo thân thể cầm tới đầy đủ điểm số. Đổi một chương giấy thông hành. Có giấy thông hành, an toàn của nàng liền có cam đoan hơn nhiều. Ta nếu là hai cái thận cũng bị mất, sẽ như thế nào? Nàng trong lòng đã làm quyết định, nhưng vẫn là không nhịn được muốn nói nhăng nói cuội kéo dài thời gian. Cho dù ai chuẩn bị muốn bán thận thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không kịp chờ đợi đi. Hiểu rõ tình hình trên sách có. Tiểu điếm chủ lườm nàng một chút. ngươi dự định làm ta đều nói cho ngươi. Ngươi cũng không cần mua cảm kích thư đúng hay không? Nàng ngược lại là không nghĩ tới biện pháp này. Được thôi, một vấn đề cuối cùng. Bán đi về sau, ta sẽ như thế nào? Ta sẽ hôn mê, suy yếu loại hình sao? Nàng thật hy vọng có người có thể vào lúc này xuất hiện. Tốt nhất còn phải công kích nàng. Như vậy nàng mới có thể yên tâm thoải mái bắt được đối phương. Đem hắn nội tạng lấy ra đổi điểm số. Tất nhiên, kề bên này không có một người. Không riêng gì kề bên này. Phàm là xuống đến tầng dưới chót tiến hóa người. Tựa hồ cũng thực tinh. Chưa từng hướng đừng tiến hóa người bên cạnh dựa vào. Thật lời nói. Sẽ không. Tiểu điếm chủ con mắt lần nữa sáng lên. Ta đều nói nha. Tức làm tức đi. Cùng ngày liền có thể đi làm. Hoàn toàn là dòng người quảng cáo từ. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu. Xoay người qua đi. Đem đi đi. Nàng cắn sau hàm răng. Giống cối xay đồng dạng đem lời mài ra tới. Nhanh lên. Cho ta đổi một cái người chơi cảm kích thư. Được rồi. Lập tức liền tốt. Tiểu điếm chủ cực kỳ cao hứng. Một cái quơ lấy chi kia tinh cương giàn khung. Đem ngắn béo thân thể nhô ra quầy hàng. Nàng cảm giác được một cái hình chữ nhật đồ vật ấn đi lên. Phút chốc ở bên trái trên lưng vạch một cái. Nương theo tiểu điếm chủ một tiếng. Ta muốn thận. Nàng vừa quay đầu. Vừa vặn trông thấy một cái màu đỏ vật nhỏ từ trên người chính mình rớt xuống. Nhìn quả thực như cái tiện nghi nhựa plastic đồ chơi. Tất nhiên. Sẽ không có người cho chính mình hài tử mua loại này thận hình đồ chơi chính là. Nàng trừng mắt nhìn. Quả nhiên đã không đau cũng không choáng váng. Giống như cái gì đều không có phát sinh tựa như. Nếu không phải nhìn cửa hàng nhỏ chủ tướng cái kia trở nên giống đồ chơi thận cầm ở trong tay. Nàng thật muốn cho là chính mình vẫn là cái gì khí quan cũng không thiếu đầy đủ người đâu. Cái này kết thúc. Cảm kích thư đâu? Nàng vội vàng hỏi. Đúng vậy a, rất đơn giản a. Ta đều nói, cầm thận là cơ hồ không có di chứng. Tiểu điếm chủ quan sát tỉ mỉ trong chốc lát trong tay thận. Tựa hồ đối với nó hình thái rất hài lòng. Rất giống Lâm Tam Tửu có khả năng tại thể nội chôn một cái giả thận lừa gạt hắn tựa như. Úc, ta cái này lấy cho ngươi cảm kích thư. Một bên nói, hắn một bên có mấy phần vất vả tại tiết trắng sau quầy ngồi xổm xuống. Xoạt, một tiếng mở ra cửa tủ. Ở bên trong lục lọi lên. Hắn giống như đem đầu đều tiến vào trong quầy. Cùng Lâm Tam Tửu nói chuyện lúc thanh âm dầu dĩ. Loại phương thức này giảm bớt trò chơi huyết tinh cảm giác. Làm đi săn nhân loại cũng trở nên giống chơi bàn du lịch cờ bài đồng dạng nhẹ nhõm vui sướng. Nếu nói, ta nói là nếu, còn có tiến hóa người làm không được đối người khác không từ thủ đoạn lời nói. Vậy cái này loại trò chơi thể nghiệm, cũng càng dễ dàng để bọn hắn tiến vào nhân vật, để bọn hắn nên làm cái gì làm cái gì. Lâm Tam Tửu sắc mặt đột nhiên cùng quầy hàng đồng dạng trắng. Tại nàng đột nhiên hướng nó vọt tới đồng thời, cửa hàng cũng gấp nhanh lui về phía sau mấy bước, vừa lúc tại nàng một tay khoảng cách bên ngoài. Có lúc, ta đang nghĩ, chúng ta tiến hóa người thật sự là giống nô lệ đồng dạng. Dùng huyết nhục sinh mệnh đúc dựng lên một đám tận thế thế giới. Người nói đúng a, cảm ơn ngươi thật nha. Đây là nàng nghe thấy câu nói sau cùng. Làm nàng cực nhanh trở về vọt lên hai con đường thời điểm. Phát hiện trên tường bản đồ đã sớm cùng cửa hàng kia đồng dạng. Biến mất vô ảnh vô tung. Hết hạn đến thay mới chương mới thôi. Chương trước tổng cộng 28 cái tấu chương nói. Không có người đoán được sao hì hì ha ha. Tấu chương xong. Cách chương.